Chương 451, lấy tiền. Bên này thuộc về Nam Sơn, tình thánh di chỉ chỗ cũng tại Nam Sơn, nhưng lại tại Nam Sơn trên không không sai. Cái này to lớn di chỉ trên hư không, cái này cũng có chút kỳ lạ, đoán chừng là cái gì lực lượng dẫn đến trên đó thăng mà lại vô cùng cao, vô cu nở dê lớn, phi thường to lớn, di chỉ trên hư không, đến mức làm sao đi lên, hiện tại Trần Mạch cũng không biết, độ cao này nếu như là bay, cái kia chỉ sợ không có thần hoàng là không thể đi lên, mà di chỉ càng nhiều hơn chính là cho đời mới một số cơ hội, mà không phải cho những lao gia hỏa kia, bởi vậy, nhất định có những phương pháp khác. Nhưng là hiện tại rất nhiều người cũng không biết nơi này vậy mà tại thành lập một cái tông môn, bất quá cũng không quan trọng, nhưng là mặc dù biết tại kiến tạo, cái này tiến vào trong tông môn vẫn chưa được, dù sao cái kia là khác địa bàn của người ta. Trần Mạch nhìn lướt qua, cái này đã đi tới Nam Sơn người chung quanh chỉ sợ có tốt mấy ngàn, dù sao cái này di chỉ mới mở ra một canh giờ, cũng chính là 2 giờ, thời gian không lâu, rất nhiều người mặc dù biết tình thánh di chỉ tại Thánh Giao Đế Quốc mở ra, thế nhưng là cơ hồ không có người biết vị trí chính xác, bởi vậy hiện tại cái này tin tức truyền đi, những người kia cần phải đều trên đường những thứ này chạy tới thuần túy cũng là bởi vì vận khí tốt, vừa tốt liền tại phụ cận thôi, còn có một số người chơi. Đây chính là tình thánh di chỉ A, chân khí phái. Tiêu Như Hàm ngẩng đầu nhìn hư không bên trên, tản ra thiên địa linh lực di chỉ tán thưởng một tiếng. Tại sao lại ở trên trời đó là hư ảnh sao, Trần Mạch hỏi? Không, đây cũng không phải là hư ảnh. Đây mới thực là di chỉ, đến mức vì sao ở trên trời, vậy sẽ phải tra hỏi thánh tiền bối, người ta khẳng định có dụng ý khác chứ sao? Tiêu Như Hàm cười nói. Trần Mạch hơi gật gật đầu, xem ra còn cần thời gian mới có thể tiến nhập. Trước đó, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đây. Chư vị Trần Mạch đối với trước mặt một số người hô một tiếng. Rất nhiều người chú ý lực đều đặt ở Trần Mạch trên thân. Hiện tại xin tất cả người rời đi Nam Sơn, toàn bộ đều đi về phía nam ngoài núi lặng chờ Trần Mạch nói ra. Nghe được Trần Mạch, những người kia vẫn là một mặt mộng bức, sau đó có người thì nhịn không được cười lên. Ngươi để cho chúng ta rời đi ha ha ha, ngươi là ai a, ngươi UNZDI, ngươi thì tính là cái gì, coi như ngươi là cường giả cũng không có tư cách để cho chúng ta rời đi đi. Nơi này chính là gì chỉ xuất thế địa phương, đó chính là người trong thiên hạ đều là có tư cách tiến vào, ngươi tính là gì, cút nhanh lên đừng ở chỗ này tìm tồn tại, cảm giác một đám người nhịn không được liền châm chọc lên. Trần Mạch sau lưng. Hoa thánh đám kia cường giả mang theo mấy cái nha đầu, bao quát Diệp Thanh Thanh, Diệp Ngữ Hàn các nàng đi tới. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, nói ra, không sai, di chỉ ta không có tư cách không để cho các ngươi tiếp cận, nhưng là, nơi này, toàn bộ Nam Sơn đều là ta địa phương, các ngươi bây giờ đang ở địa bàn của ta bên trong, cho nên ta không đồng ý, các ngươi có thể đi vào chỗ của ngươi. Trần Mạch lấy ra khế đất. Đây là Nam Sơn khế đất, nơi đây là ta hoa vàng dòng bạc trắng mua chỗ, nơi này chính là nhà của ta. Mà các ngươi, chưa cho phép xâm nhập nhà của ta, các ngươi nói, ta có không có tư cách đuổi các ngươi ra ngoài. Tiêu Như Hàm bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu tử này, nguyên lai muốn làm cái này. Để bọn hắn không đến là không thể nào, Trần Mạch cũng không có tư cách, nhưng là nếu như đổi một cái phương pháp đâu, Long tiền bối, làm phiền ngài. Trần Mạch đối Long Hư nói một câu. Long Hư thân thể bạo phát ra một cỗ ngập trời lực lượng, đám kia vốn không muốn rời đi cũng không cam lòng võ giả cảm nhận được cỗ lực lượng này, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Tranh thủ thời gian thối lui ra khỏi Nam Sơn khu vực. Thanh Thanh, Tiểu Vũ, phiền phức truyền ta chỉ lệnh, để những cái kia tu xây nhà dân chúng hôm nay cũng không muốn xây dựng, để bọn hắn đem chung quanh đều cản lên, cấm đoán bất luận kẻ nào tiến vào, chỉ lưu một cái Nam Sơn chính diện tiến vào, ta sẽ thủ ở nơi đó, còn có, nếu có kẻ nháo sự, Hoa tiền bối, Long tiền bối, làm phiền các ngươi. Trần Mạch nói ra. Cái này dễ dàng. Hoa Thánh nói ra. Đi sau đó Trần Mạch đi hướng Nam Sơn nơi chân núi phía dưới. Diệp Ngữ Hàn vẻ mặt nghi hoặc, nơi này là Nam Sơn, Trần Mạch có nơi này khế đất, không cho người ta tiến vào đây quả thật là cũng không thành vấn đề, bất quá đây chính là tỉnh Thánh Di chỉ A, không có khả năng ngăn được tất cả mọi người, người một khi nhiều hơn, không phải mấy vị cường giả liền có thể cản được, mà lại hắn chỉ muốn chính mình đi vào sao đem tất cả mọi người cản ở bên ngoài vậy cũng không thực tế A, mà lại đối với mình. Có ích lợi gì chứ không có A. Sau đó nàng nghi ngờ đi theo. Chân núi, tụ tập càng ngày càng nhiều người, bọn họ đều bị ngăn ở chỗ đó, nguyên một đám rất nghi hoặc, đến cùng thế nào, thậm chí có người bắt đầu tên bất mãn. Trần Mạch bọn họ đi tới, nhìn lướt qua mọi người chung quanh. Chư vị Trần Mạch quát to một tiếng. Ánh mắt mọi người đều tìm đến phía Trần Mạch, vị ương cung, linh kiếm các cũng có một chút cường giả, đệ tử đều chạy đến, còn có linh kiếm các mấy cái người quen đâu, Hàn Giang Tuyết cũng bị ngăn ở nơi này. Trần Mạch sau đó đem khế đất đem ra, dán tại bên cạnh trên cây cột. Nam Sơn chỉnh khu vực đều bị ta mua lại, bởi vậy trên lý luận tới nói, nơi này chính là nhà của ta, các ngươi không có quyền bước vào nhà của ta. Câu nói này tuy nhiên để rất nhiều người bất mãn, nhưng là đạo lý là có. Cái này tờ mờ đem đất mua lại, thật là không có người nào. Nhưng là đâu, mọi người cũng là vì tình thánh di chỉ mà đến, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản các ngươi, cũng không có quyền ngăn cản các ngươi. Bất quá dù sao cái này tỉnh Thánh Di chỉ xuất thế tại ta địa phương, tại Nam Sơn, cho nên, các ngươi tiến vào tỉnh Thánh Di chỉ ta mặc kệ, nhưng các ngươi nhất định cần tụ tập tại Nam Sơn, vậy ta thì có quản tư cách, hiện tại thì con đường này, các ngươi cần muốn đi vào Nam Sơn, nộp lên trên 100 kim tệ tức có thể vào Nam Sơn khu vực. Diệp Ngữ Hàn, thật nhiều người tờ mờ đều ngộng bức, thậm chí Hoa Thánh đều ngộng bức, hắn coi là tiểu tử này muốn làm gì đâu, ngươi nha, rơi tiền trong mắt những người kia cũng đều coi là muốn làm gì đây. Bất quá suy nghĩ một chút rất có đạo lý à, dù sao bọn họ muốn đi vào Nam Sơn chỉnh khu vực đều là của hắn, giao cái tiền cũng không có tật xấu á. Quan trọng so sánh với tình thánh gì chỉ so ra, 100 kim tệ tính là cái gì mà lại phàm là tới nơi này nhất định đều là võ giả, hoặc là người chơi, võ giả. Người chơi thiếu điểm này tiền người chơi có lẽ không bỏ được đi, đó cũng là số rất ít, nhưng võ giả nhất định không thiếu hiện tại. Tất cả mọi người có thứ tự xếp hàng giao tiền tiến vào Nam Sơn, chỉ cần 100 kim tệ là được, mặt khác sẽ có liên tục không ngừng võ giả chạy đến. Bọn họ hỏi tình huống bên này các vị cũng giúp đỡ giải thích một chút. Mặt khác, ta mặc kệ ngươi là thiên cấm cấp cường giả vẫn là phổ thông võ giả, không giao tiền cái kia chính là vào không được, hiện tại bắt đầu đi. Sau đó nhóm người kia thậm chí rất tình nguyện lì hệ nở đến giao tiền tiến vào. Đi tới là người ta dùng tiền mua địa phương, mà bọn họ là vì tỉnh thánh di chỉ, cũng vẻn vẹn chỉ là 100 kim tệ, cho nên thật không có gì, không cần thiết gây chuyện, mà lại người ta sau lưng còn có rất mạnh cường giả đâu, vì sao muốn đi trêu chọc.